Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 4, nguyên nhân gây ra, chương 4, nguyên nhân gây ra tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2497 cập nhật lúc, 201-5-10-07-11-47, trở xuống là tiểu đi viên tỷ tỷ khẩu thuật, Vương Di Nhiên. Tự sát tên nữ hài nhi, cho dù theo chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng nàng cùng mấy người chúng ta quan hệ lại quá bình thường. Chúng ta bình thường trên cơ bản không có bất kỳ trao đổi. Cơ hồ là tất cả chơi tất cả đấy, nhưng là nàng và cách vách túc xá quan hệ cũng rất tốt. Đều thuộc về cái loại đó lại điên lại gây, hút thuốc uống rượu, gặp chuyện không may ngày đó cùng bình thường không sai biệt lắm. Vương Di Nhiên vẫn ở chỗ cũ cách vách ký túc xá chơi đến rất muộn. Bởi vì không có túc quản tra, cho nên hắn trở về thay đổi quần áo ngủ, liền lại đi ra ngoài rồi. Chúng ta đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, muộn như vậy còn ra đi làm gì? Nàng nói ra chơi, chơi đại mạo hiểm, sau đó cả đêm cũng không có trở lại. Buổi sáng chúng ta túc xá mấy cái tới chống đỡ lầu cầm hong khô quần áo. Mới phát hiện nàng đã bị chết. Thân thể của nàng cũng tại ở gần thang lầu vị trí. Nhưng là đầu cũng tại hành lang tít ngoài rìa. Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng rồi. Lúc ấy cấp mấy người chúng ta cũng sợ hãi. Bất quá trường học sau đó liền nhóm mấy người chúng ta giả. Để cho chúng ta về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Dập máy tiểu đi viên tỷ tỷ điện thoại của Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm. Ngồi ở có chút băng nhựa plastic trên đường chạy lâm vào suy nghĩ trong. Tiểu đi viên lời của tỷ tỷ cho dù còn cần nghiệm chứng. Nhưng hắn suy nghĩ hẳn là 89/10. Dựa theo tiểu đi viên tỷ tỷ thuyết pháp. Cái đó gọi là Vương Di Nhiên chết đi người là ở số 2 lầu lầu chót bị phát hiện đấy. Cho nên nếu nữ sinh này thật là bị quỷ giết chết lời nói. Như vậy ác quỷ ẩn thân địa điểm là rất có thể ngay tại lầu 2. Vậy mà cực kỳ lừa bố mày chính là. Hắn bây giờ chỗ phụ trách chính là phiến khu vực này. Vận may này thật là mẹ nó. Tốt hơn đến táo bón. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu. Cũng cầm thuốc lá trên tay đầu hung hăng bắn đi ra. Bất quá hắn cũng không có ôm quá xấu ý định. Dù sao một, số 2 lầu cơ hồ chính là một cái chỉnh thể, cho nên còn nói không chính xác người đó xui xẻo trước. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, tiểu đi viên tỷ tỷ mới vừa đối với hắn nói lên những thứ kia. Trong đó ngược lại là có khi nào để cho hắn đặc biệt để ý đấy. Tỷ như người chết bạn của bình thường vòng là ở cách vách ký túc xá. Nữa tỷ như người chết gặp chuyện không may trước buổi tối. Có tham dự chơi, đại mạo hiểm, trò chơi. Hơn nữa trước đó, người chết cùng bình thường cũng không có bất kỳ bất đồng. Cho nên cái này gọi là Vương Di Nhiên học sinh nữ sẽ chết. Rất có thể cũng là bởi vì đêm đó cùng cách vách ký túc xá chơi chính là cái kia, đại mạo hiểm, trò chơi. Xem ra ta phải đi trước đuổi theo chút rồi. Tìm được có thể là mấu chốt của vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không nữa chỉ mới nghĩ không làm. Trực tiếp từ trên bãi tập đứng lên, bước nhanh hướng lầu ký túc xá đi tới, trở lại lầu ký túc xá về sau. Hắn vốn là đi thăm một vòng hắn phòng trực ban. Phòng trực ban giống như hắn trong tưởng tượng như vậy nhỏ. Miễn cưỡng buông một cái giường một người ngủ, cùng với một tủ sách. Bất quá cũng may là có wifi, cũng là bao nhiêu có thể làm cho hắn quên được một ít. Bởi vì cùng mặt khác ba người có đã làm minh xác phân công. Cho nên trước mắt bên này cũng chỉ có chính hắn ở. Còn Lãnh Nguyệt, Hàn Hy Nguyên bọn hắn suy nghĩ có lẽ đều ở đây từng người quen thuộc từng người chỗ phụ trách. Quản hạt khu vực, bất quá nói trở lại. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Hoặc là nói đang làm gì đó? Với hắn lại có cái dây bi, cái o không ô, quan hệ, cho nên hắn cũng lười đi quan tâm. Vẫn là câu nói đó dốc sức liều mạng quản hảo chính mình. Bởi vì đủ sông nữ tử học viện chế độ giáo dục quan hệ đặc thù. Cho nên lúc này khả năng còn sẽ có đệ tử ở trong túc xá. nói không chính xác còn sẽ có đang trong túc xá ngủ trần truồng đấy. Dù sao mấy người bọn hắn với tư cách túc quản tới, thuộc về tương đối đột nhiên trên xuống đấy, cho nên có chút đệ tử rất có thể cũng không biết rõ tình hình. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là Hạ Thiên Kỳ trong lòng oai oai tự sướng. Đấy, Hạ Thiên Kỳ vốn là ở một tầng dạo qua một vòng, cẩn thận đến cơ hồ không có buông tha bất luận cái gì một gian ký túc xá. Cũng đẩy cửa ra đi vào đi lòng vòng. Bất quá để cho hắn dù sao cũng hơi thất vọng là tầng này một cái ở lại giữ đệ tử đều không có. Ngược lại là phát hiện không ít mới mẻ xuất hiện nội y đồ lót. Vậy mà tiếc là hắn cũng không phải một cái dám tơ, tí ti, cho nên những vật này trong mắt hắn không có chút nào sức hấp dẫn. Tiếp tục đi lên lầu đi thẳng tới 7 tầng. Hạ Thiên Kỳ đều không có phát hiện dù là một cái dừng lại ở trong túc xá ngủ. Đi được kêu là làm một sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không có thể chú ý cái gì. Dù sao hắn điểm xuất phát liền chỉ là đơn thuần muốn cởi xuống nơi này. Còn có hay không học sinh nữ. Hắn kỳ thật, bao nhiêu vẫn còn có chút ngại. Đứng ở 7 tầng đầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu hướng thượng khán nhìn. Phát hiện nhà này lầu tổng cộng cũng chỉ có 8 tầng. Nói một cách khác, lại hướng lên chính là cái kia cái gọi là Vương Di Nhiên học sinh nữ thi thể bị phát hiện địa điểm. Không biết có phải hay không là nghĩ như vậy quan hệ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy không khí bốn phía chợt giảm xuống một đại khối. Hắn thậm chí mơ hồ đã nghe được tiếng khóc, móc móc lỗ tai, vừa cẩn thận nghe ngóng, cho đến xác định mình không có cái gì nghe thấy. Hắn mới lại bắt đầu ở tầng này càn quét lên. Hơn nữa, rất nhanh liền có thu hoạch. Khi Hạ Thiên Kỳ không ôm bất cứ hy vọng nào đẩy mở một gian cửa ký túc xá lúc, rốt cục đã xảy ra để cho hắn trông đợi đã lâu phun bích huyết hình ảnh. Chỉ thấy hai cái trắng bóng đùi, thập phần càn rỡ khoác lên trên đầu giường. Một đầu màu nâu đỏ tóc quăn tùy ý tán lạc tại trên gối đầu. Lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cùng với kia đủ để câu dẫn ra nam nhân bản năng dục vọng đấy. Bộ ngực, cho dù có một chút bình, làm một tự nhận là cũng không hèn. Tòa, có cao thượng phẩm cách nam nhân. Lầm vào nữ sinh ký túc xá đồng phát hiện đối phương xuân quang lớn hiện. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn. Trước nhìn trong chốc lát lại đi. Đương nhiên rồi, hắn chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế khiếp đảm trong lòng vẫn là làm hắn không dám ở lâu. Vội vàng chuyển người đi ý định mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vô cùng tiếng rít chói tai lại thoáng chốc đốt lên trong túc xá xấu hổ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ mặt đỏ phát hiện cái đó trước khi vẫn còn ở ngủ say đệ tử lại tỉnh. Hơn nữa một mực nữa kêu to, ngươi là ai a hát, ngươi vào bằng cách nào? A hát, nhanh lên một chút cút ra ngoài. Cho dù rất muốn giải thích một phen, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn hôi liu liu chạy ra ngoài. Hơn nữa một hơi lên tới lầu cuối, ngắn ngủi bình phục thoáng một phát có chút sao động nỗi lòng. Hắn rất nhanh liền bị bốn phía âm lãnh không khí kéo về tới trong hiện thực. Để cho hắn có chút không có nghĩ tới là 8 tầng hoàn toàn là một chỗ bị bỏ hoang tầng lầu. Phía trên ký túc xá đang lúc hoàn toàn đều là trống không đấy. Trên mặt đất tràn đầy chút giá gỗ chờ dùng để phơi quần áo đồ vật. Suy nghĩ đang không có gặp chuyện không may trước khi. Nơi này có lẽ thì tương đương với một gian thật to gạt phòng quần áo. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ tinh tế đánh giá nơi này thời điểm. Cực kỳ đột ngột, trong tầm mắt của hắn xông vào một cái hồng sắc thân ảnh. Tiếp theo chui vào trong đó một gian trong túc xá. Cho dù chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vô cùng tin tưởng mình tuyệt đối không có hoa mắt. Ở vừa mới đích thật là có người nào đó, hoặc là nói là vật gì, chui vào cách hắn không xa cái kia ở giữa thiên không trong túc xá. Cũng không quản kia chợt lóe lên đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hạ Thiên Kỳ thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền lập tức xoay người trốn đi xuống lầu. Trong quá trình hắn chỉ cảm thấy có một đôi mắt đang tại sau lưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình. cho đến đem về một tầng phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mới thật là nguy hiểm. Nếu như Tha Phương mới lựa chọn đi qua kiểm tra, hoặc là dứt khoát lưu lại rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng cái đó Lương Nhược Vân không có gạt ta. Nơi này quỷ thật không có trước khi ở tiệm sách lợi hại như vậy. Cho dù ở ngoài miệng như vậy tự an ủi mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhưng lại một chút đáy ngọn nguồn đều không có. Dù sao coi như là nơi này không có quỷ ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm lợi hại như vậy, nhưng là bằng hắn một cái nửa chút bắt quỷ thuật pháp cũng đều không hiểu người bình thường. Nếu thật là gặp phải quỷ còn không phải như vậy muốn chết trôi chết nổi. Bất quá nghĩ lại, hắn nhất thời lại cảm thấy không có đạo lý gì. Thử nghĩ một hồi, nếu như công ty thật hy vọng bọn họ những thứ này, người mới ngủm, dập máy, mà nói, kia còn có cần gì phải lớn như thế phí chắc trở an bài. Tùy tùy tiện tiện hồ lộng bọn hắn hạ xuống, bọn hắn khả năng liền thành thành thật thật đi chịu chết. Nói như vậy ngay cả dãy dụa quá trình cũng tiết kiệm. Huống chi nghe Lương Nhược Vân lúc ấy nói với hắn ý tứ của nàng là hy vọng những người mới có thể sống sót đấy. Hơn nữa dường như ngay cả chính cô ta cũng là lại lần nữa người từng bước một leo đi lên đấy. Cho nên từ suy luận thượng nói, có thể hay không bắt quỷ dường như đối với có thể hay không thông qua thử cương vị kỳ ý nghĩa không? Miệng lớn chẳng lẽ người bình thường thật sự có thể giải quyết hết quỷ? Có thể đến tột cùng phải làm sao đâu này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.